36 chiêu ly hôn, chương 59, quyển 3, tôi rất bị động. Gocchuyenaudio.com, tôi không lo lắng cho mẹ, nhưng người khiến tôi đau đầu là Đinh Đang, dù sao nó cũng còn nhỏ, lúc này không có chút sợ hãi, trên mặt còn vênh vang đắc ý, vẫn còn đang nói liên tục không ngừng, nếu sớm biết cô ta sẽ bị thương, con sẽ thẳng tay đẩy cô ta về phía trước. Thế nào mảnh thủy tinh kia cũng cắm lên mặt cô ta, tạch tạch tạch, khuôn mặt cô ta bị chít thành một đóa đào thối luôn. Tôi tức giận, Đinh Đang, sao em có thể như vậy được, em vẫn còn là một sinh viên. Nó tức giận, em giúp chị trả thù, ngược lại chị mắng em ư, tôi mềm nhũn ra, trong lòng bắt đầu áy náy và tự trách, đều tại tôi không tốt, tại sao tôi lại nói cho gia đình biết chuyện ly hôn của tôi và Gia Tuấn. Kết quả tôi đã làm liên lụy đến người tôi yêu thương. Mẹ lúc nào cũng khuyên tôi chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn trước. Rất nhiều sự sai lầm dẫn đến kết quả tất yếu của sự rối loạn toàn cục diện. Nhưng vào lúc này mẹ không thể nhẫn nhịn, dù tự biến mình thành người phụ nữ đanh đá cũng muốn xé rách hồ ly tinh này ra. Mẹ làm như vậy, đơn giản chỉ muốn giáo huấn cô ta một chút, đừng nên động vào đàn ông của người khác. Cũng là giáo huấn để Gia Tuấn xem, đừng xem thường gia đình tôi, ba có thể dễ dàng tha thứ cho anh, bởi vì ba là đàn ông, giữa đàn ông và đàn ông có cách thức trao đổi riêng. Nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ đến khi ức hiếp bảo bối của mẹ. Tôi vừa buồn vừa tự trách mình, ở trong góc hàng lang bệnh viện mà khóc, may mà bệnh viện vốn là một chiến trường sinh sát. Mỗi ngày đều diễn ra sinh ly tử biệt, tôi đứng ở đây khóc cũng là chuyện hợp lý hợp tình. Nhưng ngay lúc tôi đứng ngồi không yên, tôi nhận được điện thoại, dĩ nhiên là luật sư của Quách Sắc. Trong điện thoại, vị luật sư kia nói vô cùng trực tiếp, đã có báo cáo thương tích của bác sĩ Quách, mảnh thủy tinh đâm vào khuỷu tay phải làm tổn thương đến một sợi dây thần kinh của cô ta. Bây giờ tay phải của cô ta không còn cử động linh hoạt nữa. Ngay cả động tác nắm tay đơn giản nhất cũng điều khiển được. Em gái của tôi đã 21 tuổi rồi. Nó là người bình thường hoàn toàn có thể khống chế được năng lực của bản thân. Hiện tại anh ta thay mặt bác sĩ Quách, chính thức kiện Đinh Đang tội cố ý gây thương tích. Tôi ngây dại, toàn thân phát run, kiện Đinh Đang cố ý gây thương tích. Trời ơi, nó chỉ mới có 21 tuổi. Còn học đại học, nếu kiện nó sẽ gặp phải kết cục thế nào? Nó có thể bị kết án hay không? Có thể ngồi tù hay không? Tôi tức giận hét lên trong điện thoại. Anh có ý gì? Kẻ xấu thì đừng có ở đây mà đòi kiện trước. Đừng quên là Quách Sắc đẩy mẹ tôi ngã trước. Tôi còn chưa kiện cô ta. Vị luật sư kia khá điềm đạm. Anh không nhanh không chậm mà nói. Vậy thì đến tìm bác sĩ Quách trước. Ai đã động thủ trước? Tôi có nhân chứng ở đây, cô cũng đòi kiện, vậy được thôi, chúng ta sẽ đưa vấn đề này ra tòa án. Tôi oán hận mà nói, được, chúng ta gặp nhau tại tòa, ngắt điện thoại, lúc này tôi mới có cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, tôi sợ đánh vụ kiện này, bởi vì ta biết vụ kiện lần này Gia Tuấn không thể nhúng tay vào. Tôi với anh là vợ chồng, Đinh Đang là em gái ruột của tôi. Anh và Đinh Đang cũng có quan hệ thân thuộc, cho nên anh không thể tiếp nhận án kiện này. Còn nữa, thật sự phải đưa nhau ra tòa, vì chuyện gì dẫn đến như vậy, nguyên nhân hậu quả là gì? Cái đó mới là chuyện khiến cho người khác khó xử. Tôi cấp bách đi tới đi lui ở hàng lang, giống như con kiến bị lửa đốt. Lúc này tôi thật sự rất muốn hỏi Gia Tuấn phải làm như thế nào. Anh có kinh nghiệm, anh có thể giúp tôi đưa ra biện pháp. Thế nhưng, tôi phải nói như thế nào? Gia Tuấn, em gái của em làm bị thương tình nhân của anh có thể đến đây không? Chu toàn một chút, Gia Tuấn, tình nhân của anh đẩy ngã mẹ của em phải kiện cô ta. Nếu không, anh đến đây cho em ý kiến, xem em làm sao đánh bẹp cô ta thành cái bánh quẩy không? Tôi căm hận, tôi tìm anh làm gì? Quách Sắc là tình nhân của anh. Nếu không phải anh gây ra những chuyện rắc rối này, mẹ và em gái tôi sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Dù cao ngạo tới đâu thì lúc này cũng không giữ được bình tĩnh. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định tự mình đến tìm Quách Sắc. Quách Sắc ở trong một phòng bệnh đơn, người cô ta tựa vào giường, cánh tay phải được băng bó treo ở trước ngực, xem chừng mặc dù không giống với gãy xương nghiêm trọng, nhưng quả thật cũng không tốt lắm. Khi tôi đẩy cửa bước vào, cô ta đang cùng hai bác sĩ tán gẫu chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào, cô ta nói với hai đồng nghiệp, người phụ nữ này đến tìm tôi. Chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau. Giọng điệu của cô ta rất lạnh. Tôi đã cảm giác được sự đe dọa của cô ta. Những người đó đi khỏi. Chỉ còn lại hai người chúng tôi. Phòng bệnh này xem ra là phòng bệnh xa hoa. Tất cả cách bày trí đều thia phòng khách quý. Trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa xuân hải đường đang nở. Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, trông về phía cảnh biển đằng xa, làm cho người khác vui vẻ thoải mái. Nhưng chuyện mà hai người chúng tôi nói sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cách chương.